trò thoát thân trốn kiếm với Ngụy Vô Tiện quả là xe nhẹ chạy đường quen, lão luyện lăng vòng ngay tại chỗ, hắn hiểm hóc tránh được, lúc lao ra khỏi suối nước lạnh còn tiện tay phủi lá cây cọng cỏ dính trên tóc. Như ruồi không đầu đâm vào mấy người tuần đêm đi ngang qua, bị túm lại quát, ngươi chạy loạn cái gì thế hả? Vân Thâm bất tri xứ cấm chạy nhanh. Ngụy Vô Tiện thấy hóa ra là Lam Cảnh Nghi đang chờ người, vui mừng khôn xiết, lòng nói lần này có thể được Loạn Côn đuổi khỏi núi rồi, vội vàng tiễn mình đi, ta không thấy. Ta không thấy cái gì hết đó. Tuyệt đối không phải ta đến đây để nhìn lén Hàm Quan Quân đâu. Mấy tên tiểu bối vừa nghe, lập tức bị cái gan to bằng trời của hắn làm chấn động tới mức trợn mắt há miệng. Lam Vong Cơ ở đâu mà không phải là danh sĩ không thể khinh nhờn, là núi cao người người ngưỡng mộ, là kẻ mà môn sinh vãn bối trong gia tộc kính trọng như người trời kia chứ. Rình mò gần suối nước lạnh, chuyện như vậy chỉ tưởng tượng thôi cũng sợ đã là tội ác tày trời. Lam Tư Truy bị hù lạc cả giọng, gì hả? Hàm Quan Quân. Hàm Quan Quân ở trong đó. Lam Cảnh Nghi giận dữ túng hắn. Cái tên Đoạn Tụ chết tiệt nhà ngươi. Này, này, này mà cũng dám đến nhìn lén. Ngụy Vô Tiện tận dụng mọi thời cơ, để mình ngồi vững trên cái tội này, ta đâu có đến nhìn lén Hàm Quan Quân tắm. Lam Cảnh Nghi, giấu đầu lòi đuôi. Còn nói ngươi không có thì ngươi lén lén lúc lúc ở đây làm gì? Ngươi xem ngươi kìa, xấu hổ đến nỗi không dám nhìn người ta. Ngụy Vô Tiện hai tay che mặt nói, ngươi đừng có lớn tiếng như thế chứ, Vân Thâm bất tri xứ cấm ồn ào đó. Đang náo loạn, Lam Vong Cơ thân mặc bạch y, tóc dài xõa rơi đi ra từ sau tầng tầng lớp lớp phong lan. Chỉ tốn thời gian vài câu nói, y vậy mà đã ăn mặc chỉnh tề, tị trần chưa thu vào vỏ. Chúng tiểu bối liền vội vàng hành lễ. Lam Cảnh Nghi vội hỏi, Hàm Quan Quân, cái tên Mạc Huyền Vũ này thật sự rất khó ưa. Vốn nhìn vào việc hắn giúp đỡ khi ở Mạc Gia Trang ngài mới dẫn hắn về, vậy mà hắn. Hắn. Ngụy Vô Tiện tưởng rằng lần này nhất định sẽ không nhịn nổi nữa mà đá mình khỏi sơn môn, ai ngờ đâu, Lam Vong Cơ hời hợt liếc nhìn hắn một cái, lặng im chốc lát, soạt, thu tị trần vào vỏ. Y nói, giải tán cả đi. Bốn chữ bình bình thường thường, nhưng dưới uy nghiêm tích tụ, mọi người lập tức không nói hai lời, tản ra. Lam Vong Cơ thì lại ung ung dung dung nắm gáy Ngụy Vô Tiện nhấc lên, kéo thẳng một đường đến tỉnh thất. Sao cứ ưa kéo thế hả? Ngụy Vô Tiện bị lão đảo nên phải kêu, Lam Vong Cơ lạnh lùng thốt, kẻ ồn ào, cấm nói. Vứt hắn xuống núi là chuyện có cầu cũng không được, cấm hắn nói hả, xin miễn đi thôi. Ngụy Vô Tiện nghĩ mãi mà không ra, từ lúc nào Lam gia lại khoan dung độ lượng với tội danh vô liêm sĩ là rình danh sĩ bổn gia tắm vậy nhỉ, đã như thế vẫn còn nhịn được. Lam Vong Cơ xách hắn đến tỉnh thất, đi thẳng vào trong, ném cái bịch lên chiếc giường nhỏ. Ngụy Vô Tiện bị té réo ui da một hồi, tạm thời không bò dậy nổi, vốn định hờn dỗi vài câu hù cho y nổi da gà khắp người, nhưng mới chỉ ngước mắt nhìn lên, Lam Vong Cơ đã một tay cầm tị trần kiếm, đang ở trên cao nhìn xuống hắn. Nhìn Lam Nhị công tử tráng buộc khăn và mái tóc dài được cột gọn gàng tỉ mỉ quen rồi, giờ xem vẻ tóc đen buông rơi, bạc y khinh sam đúng là chưa từng trông thấy, Ngụy Vô Tiện không nhịn được hai mắt lại ngó lâu hơn một tẹo. Vì động tác kéo rồi ném hắn đi kia, cổ áo vốn siết chặt đã hơi rời ra, để lộ rõ xương quai xanh, và dấu ấn màu đỏ sẫm bên dưới nó. Vừa thấy dấu ấn này, sự chú ý của Ngụy Vô Tiện lại bị hấp dẫn. Dấu ấn này, trước khi hắn chưa trở thành Di Lăng lão tổ, trên người cũng có. Mà dấu trên người Lam Trạm lúc này, dù là vị trí hay hình dạng, cũng đều giống hệt vết trên người hắn khi còn sống, hèn chi hắn không thấy lạ mà hơi quen. Mà sự kỳ quái không dừng lại ở đây, hãy còn hơn 30 đường vết giới tiên trên lưng Lam Trạm kia nữa. Lam Trạm thành danh khi còn trẻ, được đánh giá cực cao, chính là danh sĩ tiên môn chính thống nhất. Muốn phạt y, chỉ có thể là trưởng bối của y, nhưng xưa nay Lam Trạm là một trong song bích cô tô Lam thị vẫn lấy làm kiêu ngạo. Mỗi tiếng nói một cử động, cũng đều được chư gia trưởng bối coi là kiểu mẫu cho con cháu ưu tú tiên môn học hỏi. Rốt cuộc thì đã phạm vào cái sai nào mà không thể tha thứ, chịu phạt nặng như thế. Những vết thương kia vừa nhìn đã biết toàn đánh chỗ hiểm, mà một khi đã có vết giới tiên trên người, đời này đừng mong nó biến mất, vì để kẻ bị phạt vĩnh viễn ghi nhớ, vĩnh viễn không tái phạm. Theo ánh mắt của hắn, Lam Vong Cơ khẽ rũ mi, tiện tay kéo cổ áo che khuất xương quai xanh, vết sẹo biến mất. Y lại là Lam Vong Cơ lạnh như băng kia. Lúc này, một hồi chung trầm trầm từ trên trời truyền đến. Lam gia có gia quy nghiêm khắc, làm việc và nghỉ ngơi đều nghiêm cẩn, giờ hợi nghỉ, giờ mão dậy,

đánh nhau với hung thi. Cuối cùng thì Lam Vong Cơ cũng xoay đầu sang nhìn hắn, nhưng vầng trán lại hơi nhăn lại, vẻ mặt thật là lạnh nhạt. Lam Khải Nhân thì cả râu mép cũng rung cả lên, quát, không biết trời cao đất rộng. Mọi người trong lang thất bị tiếng quát to này dọa sợ run. Lam Khải Nhân đột nhiên đứng phắt dậy, phục ma hàng yêu, diệt quỷ diệt tà, là vì độ hóa. Ngươi không những không nghĩ tới đạo độ hóa, mà trái lại còn muốn kích thích oán khí. Đầu đuôi lẫn lộn, tổn hại nhân luân. Ngụy Vô Tiện cười hì hì, dù sao thì có vài thứ độ hóa rồi cũng vô dụng, sao lại không tiến hành lợi dụng. Đại Vũ Trị Thủy cũng biết, bịch là hạ sách, khơi là thượng sách. Trấn áp tức là bịch, há không phải hạ sách. Một quyển sách của Lam Khải Nhân bay vút tới, hắn lách người né đi, mặt không biến sắc, miệng vẫn tiếp tục nói càn, linh khí cũng là khí, oán khí cũng là khí. Linh khí cất giữ trong đan phù, có thể phá núi lấp biển, để người sử dụng. Oán khí cũng vậy, sao lại không để người dùng? Một quyển sách nữa của Lam Khải Nhân lại bay tới, lạnh lùng nói, vậy ta lại hỏi ngươi. Ngươi làm thế nào để cam đoan những oán khí này sẽ để ngươi sử dụng mà không hề đi giết hại người khác? Ngụy Vô Tiện vừa trốn vừa nói, vẫn chưa nghĩ tới. Lam Khải Nhân giận dữ, nếu ngươi dám nghĩ tới, tu chân giới sẽ không để ngươi sống nữa. Ngụy Vô Tiện cầu cũng không được, vội vã cút đi. Hắn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ hết đông dạo tây chơi, lại thổi hoa nghịch lá cả buổi, mọi người nghe học xong, khó khăn lắm mới tìm thấy hắn ở một nơi trên mái hiên cao cao. Ngụy Vô Tiện đang ngồi trên ngói xanh nơi đầu tường, ngậm một đóa phong lan, một chân co lên, tay phải đỡ cầm, một chân khác thì bỏ thõng, nhẹ nhẹ đu đưa. Người phía dưới chỉ vào hắn cười ha ha, Ngụy huynh nhà. Bái phục, lão kêu ngươi cút. Vậy mà ngươi cút thiệt. Ha ha ha ha. Sau khi ngươi ra ngoài một hồi lâu sau lão mới hiểu ra, mặt mày tái mét luôn. Ngụy Vô Tiện cúi mặt xuống hô, hỏi gì đáp nấy, kêu cút thì cút, lão còn muốn ta thế nào? Nhiếp Hoài Tang nói, cái lão đầu họ Lam này sao cứ như đặc biệt nghiêm khắc với riêng ngươi ấy nhỉ, toàn chỉ mặt ngươi mà mắng. Giang Trừng hầm hừ nói, đáng đời hắn. Đáp cái kiểu gì đâu không? Mấy thứ linh tinh đó ngồi ở nhà nói một mình thì cũng thôi đi, lại còn dám nói trước mặt Lam Khải Nhân. Muốn chết. Ngụy Vô Tiện nói, dù sao thì đáp thế nào lão cũng không thích, thôi cứ dứt khoát nói cho đã vậy. Hơn nữa ta đâu có chửi lão, chỉ trung thực đáp thôi mà. Nhiếp Hoài Tang nói, thật ra thì Ngụy Hinh nói rất hay. Linh khí phải do chính bản thân mình tu luyện, nhọc nhằn khổ sở lắm mới có thể kết đan. Kiểu thiên tư kém đến nỗi cứ như bị chó gặm từ trong bụng mẹ giống ta, không biết phải hao tốn bao nhiêu năm. Mà oán khí thì toàn là của những lệ quỷ hung sát kia, nếu có thể lấy ra mà dùng, ngẫm lại, hà hà, được lắm đó. Ngụy Vô Tiện nói, đúng chứ. Chẳng uổng phí cái gì cả. Giang Trừng cảnh cáo, được rồi. Ngươi nói thì nói, nhưng đừng đi lên con đường tà đạo này. Ngụy Vô Tiện cười nói, đường lớn đầy nắng ta không lo đi. Lại đi cầu độc một nơi kênh rạch làm chi? Dễ đi như thế, đã có người bước lên rồi. Yên tâm, lão hỏi như thế nào, ta chỉ đáp thế đó thôi. Nè, các ngươi có đi không? Nhân lúc chưa giới nghiêm, theo ta ra ngoài bắt chim trĩ. Giang Trừng nói, bắt cái gì chứ, nơi này kiếm đâu ra chim trĩ mà bắt. Ngươi đi chết đi. Lam Khải Nhân bảo ta chuyển lời cho ngươi, chết ba lần với. Nói ngươi cẩn thận mà học cái gì gọi là thiên đạo nhân luân. Thiên đạo, lẽ trời, nhân luân, luân lý làm người. Chính là gia huấn của Lam Thị. Gia huấn nhà này cực dài, do Lam Khải Nhân chỉnh lý sửa chữa, tổng thể thành một tập và dày cộm chiếm hết cả 4/5 quyển sách. Ngụy Vô Tiện nhổ cọng cỏ ngậm trong miệng ra, phủi phủi bụi trên ủng, nói, chết ba lần. Một thôi ta cũng thăng rồi. Lại thêm ta không phải người nhà họ Lam. Cũng chẳng có ý định ở rễ, chết gia huấn nhà lão làm gì. Không chết. Tập chỉ là một phần trong bộ sách thôi hen, ba. Nhiếp Hoài Tang vội nói, ta chết cho ngươi. Ta chết cho ngươi. Ngụy Vô Tiện nói, rỗi hơi lấy lòng không phải trộm cũng là cướp, nói đi, có gì cầu ta hả? Nhiếp Hoài Tang nói, là thế này. Ngụy huynh, lão đầu đó có một tật xấu vặt, lão. Gã đang nói giữa chừng. Bỗng nhiên im bặt, vội đằng hắn một tiếng, mở quạt giấy lui sang bên. Ngụy Vô Tiện lòng biết có điềm, đảo mắt nhìn, quả nhiên, Lam Vong Cơ lưng đeo tị trần kiếm,

Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn, nói, vô vị. Rồi vò thành một cục vứt đi. Ngụy Vô Tiện tức đến nỗi ngồi phịch trên chiếu lăng một vòng, lúc bò dậy thì lại viết một tờ nữa, đập ngay trước mặt Lam Vong Cơ, rồi vẫn bị vò thành một cục, ném đi. Thuật cấm nói này mãi đến tận khi hắn chết xong mới được giải. Hôm sau tới tàng thư cát, đống giấy bị vò vứt đầy đất đều đã được người khác dọn đi. Ngụy Vô Tiện đó giờ luôn lành thương thì quên đau, hôm trước mới vừa ăn thịt vụ cấm nói, hôm nay ngồi chưa tới hai khắc miệng đã ngứa ngáy khó chịu. Chẳng biết sống chết gì, vừa mở miệng ra nói vài câu, đã bị cấm nói tiếp. Miệng không thể mở hắn liền viết mệt ngoạc lung tung trên giấy, nhét vào cạnh Lam Vong Cơ, rồi lại bị vò thành một cục ném xuống đất. Ngày thứ ba vẫn vậy. Kết quả sau nhiều lần bị cấm nói là, Ngụy Vô Tiện không rảnh rỗi làm trò nữa, phần cần chết trong một tháng đó, vậy mà mới 7 ngày đã chết xong. Ngày thứ bảy, cũng chính là ngày quay mặt vào tường hối lỗi cuối cùng. Hôm nay Ngụy Vô Tiện có hơi khác thường. Từ lúc hắn đến Cô Tô, ngày nào cũng vứt hoặc bỏ quên bội kiếm ở đâu đó, chưa bao giờ thấy hắn nghiêm chỉnh đeo nó, nhưng bây giờ lại đem ra, đặt cái cạch lên trên thư án. 100 kiểu tạo phản gây rối hắn không tha cái nào, luôn tìm đủ cách quấy rầy thái độ bình tĩnh của Lam Vong Cơ, vậy mà giờ lại ngồi xuống là viết, ngoan ngoãn đến kỳ lạ. Lam Vong Cơ không có lý do gì thi thành thuật cấm nói với hắn cả, trái lại còn nhìn hắn lâu hơn chút, dường như không thể tin hắn bỗng nhiên thành thật. Quả nhiên, ngồi chưa bao lâu, bệnh cũ của Ngụy Vô Tiện lại tái phát, đưa một tờ giấy sang, ra hiệu bảo y xem. Lam Vong Cơ vốn tưởng lại là mấy câu chữ lung tung nhảm nhí, nhưng ma xui quỷ khiến làm sao lại lướt mắt qua, là một bức vẽ người. Người này ngồi nghiêm chỉnh, dựa vào cửa sổ yên tĩnh đọc sách, mặt mày thần thái giống y như thật, đúng là mình. Ngụy Vô Tiện thấy ánh mắt của y không lập tức dời đi ngay, miệng nhếch lên, nhếch nhếch mày, chớp chớp mắt. Chẳng cần mở miệng, ý đã rõ ràng, giống không? Có được không? Lam Vong Cơ chậm rãi nói, rảnh rỗi như thế, không lo chép sách, lại đi vẽ linh tinh. Ta thấy ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ tới chuyện bỏ lệnh cấm. Ngụy Vô Tiện thổi thổi vết mực chưa khô, thờ ơ nói, ta chết xong rồi, ngày mai sẽ không tới nữa đâu. Ngón tay thon dài lướt nhẹ trên cuốn sách màu vàng của Lam Vong Cơ dường như thoáng ngừng lại, lúc này mới mở sang trang kế, cuối cùng cũng không cấm hắn nói, Ngụy Vô Tiện thấy chọc chẳng được, nhẹ nhàng ném bức vẽ kia sang, nói, tặng ngươi. Bức vẽ bị vứt lên chiếu, Lam Vong Cơ không có ý định cầm. Những trang giấy nguệch ngoạc mà Ngụy Vô Tiện viết mắng y, lấy lòng y, nhận lỗi với y mấy ngày qua đều bị đối xử như thế, hắn quen rồi, cũng không thèm để ý, bỗng nhiên nói, quên mất, còn một món phải đưa cho ngươi nữa. Nói xong hắn nhặt giấy nhấc bút, hạ ba lần thêm hai nét, ngó ngó rồi vẽ, sau đó lại nhìn người thật một thoáng, cười lăn ra đất. Lam Vong Cơ đặt quyển sách xuống, nhìn lướt qua, hóa ra hắn vẽ thêm bên tóc mai của mình một đóa hoa. Khóe miệng y dường như dần giật, Ngụy Vô Tiện bò dậy, cướp lời. Vô vị phải không, ta biết ngươi sẽ nói thế mà. Ngươi có thể nào thay từ khác không? Hoặc là nói nhiều hơn chẳng hạn. Lam Vong Cơ lãnh đạm nói, cực kỳ vô vị. Ngụy Vô Tiện vỗ tay, thêm vào đúng hai chữ. Cám ơn. Lam Vong Cơ thu hồi ánh mắt, cầm lấy sách trên án, mở ra lần nữa. Mới vừa liếc nhìn, đã lập tức ném ra ngoài cứ như bị lửa liếm. Y vốn đang xem một quyển sách cổ, nhưng một thoáng vừa mở ra kia, đập vào mắt đều là bóng người trần truồng quấn quýt nhau. Quyển sách y đang xem đã bị người ta đánh tráo bìa, đổi thành một quyển Xuân Cung Đồ. Không cần động não nghĩ cũng biết chuyện tốt này do ai làm, nhất định là người nào đó đã thừa dịp y dời sự chú ý xem tranh đã ra tay. Hơn nữa Ngụy Vô Tiện còn đang ở đây đập bàn cười há há, á há há há há há há há há há há há há há há. Quyển sách kia bị vứt xuống đất, Lam Vong Cơ như tránh rắn rết, chớp mắt một cái đã lủi tới góc tàn thư cát, giận dữ gào lên, Ngụy anh. Ngụy Vô Tiện cười cười đến nỗi gần như lăn tọt xuống thư án, vật vả lắm mới giơ tay lên, có. Có ta. Bỗng dưng Lam Vong Cơ rút tị trần kiếm ra. Từ khi gặp nhau tới nay, Ngụy Vô Tiện chưa từng thấy dáng vẻ thất thố như thế của y, vội nắm lấy bội kiếm của mình, mũi kiếm rời vỏ ba phân, nhắc nhở, lễ nghi. Chú ý lễ nghi. Hôm nay ta cũng mang theo kiếm, ngươi không cần tàng thư cát nữa hả? Hắn đã sớm đoán được Lam Vong Cơ sẽ thẹn quá thành giận, đặc biệt đeo kiếm theo để tự vệ, sợ bị Lam Vong Cơ sẩy tay đâm chết dưới cơn nóng giận. Mũi kiếm của Lam Vong Cơ nhắm ngay hắn, đôi mắt nhạt màu kia chừng như muốn phun ra lửa, ngươi là cái thứ người gì?